Hoàn mỹ thế giới, ta tăng thêm hồ lô a mặt ngoài chương 643 tới chương 650. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Thiên. Bích Tiêu là người đầu tiên vọt ra. Nàng nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp lưu chuyển thần huy. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Thiên đều cảm thấy kinh diễm vô cùng, là một loại hưởng thụ về cái đẹp. Lần trước từ biệt, đã gần 500 năm. Tiêu Thiên là nam tử thần vũ kỳ anh tuấn nhất mà nàng từng gặp. Không chỉ tu vi thâm bất khả trắc, động pháp thậm chí Thanh Loan, tỷ tỷ các nàng, cũng đuổi không kịp y, đó chính là Thanh Loan cấp đại la kim tiên viên mãn, trời sinh tinh thông hồng mông đạo tắc chi gió, là một trong số ít thần cầm tọa kỵ loại tốc độ trong thiên hạ. Kết quả, Tiêu Thiên đi bộ nhàn nhã mà nó vẫn đuổi không kịp. Bích Tiêu búi tóc là phi tiên búi tóc, sợi tóc đen nhánh, tu vi đại la kim tiên viên mãn. Nàng mặc y phục màu thiên thanh, bây giờ tu vi đã bước vào cảnh giới ngụy thánh nhân môn, lộ ra càng thêm thước tha động lòng người. Nàng dáng người thước tha, dung mạo thanh lệ thoát tục, tính cách hào sảng, dám yêu dám hận, ngực phá lệ cao ngất, vừa nhìn đã thấy là cô nương có chí lớn. Bích Tiêu tiên tử, đã lâu không gặp. Tiêu Thiên khẽ kinh diễm một chút, ấm áp nở nụ cười, nói. Bất quá, so sánh với, vẫn là Quỳnh Tiêu ở phương diện này càng thêm lồi ra, càng thêm núi non trùng điệp, nguy nga trội hơn, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Sau khi Bích Tiêu chạy tới, Quỳnh Tiêu vốn đang bế quan củng cố cảnh giới. Nàng đã bước vào cảnh giới chuẩn thánh nhập môn. Lúc này cũng chạy tới. Nàng vẫn mặc y phục màu tím, dáng người có lồi có lõm, tóc đen như mực, búi theo búi tóc, trâm cài phía trước có bạch liên, sau có hồ điệp, hạt châu rủ xuống lắc lư khi đi lại, nhìn qua phá lệ động lòng người. Cao vút ngọc thụ lâm phong lập, từ từ hương liên mang lộ mở. Tiêu đạo hữu. Quỳnh Tiêu tính cách thiện lương ôn nhu. Nhưng mà, có một điều, có thể là phát dục quá mạnh, khi bay tới, nàng lộ ra nặng trĩu, run run rẩy rẩy. Quỳnh Tiêu tiên tử. Tiêu Thiên có thể thấy, ánh mắt Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn y cũng đầy vẻ vui mừng. Dù sao, họ từng cùng sống tại Bắc Câu Lô Châu gần 2 năm trời. Ngay khi Tiêu Thiên cho rằng Vân Tiêu sẽ không ra gặp y, một mảnh bạch vân phiêu nhiên từ Tam Tiên Đảo bay lên, đám mây hóa hình. Vân Tiêu đình đình ngọc lập đứng thân trên hư không, tường vân nhẹ nhàng nâng thân ảnh nàng. Nàng có một loại khí chất nhã nhặn đoan trang, dung mạo tuyệt sắc, làn da miệng màng như ô ngọc, ánh sáng nhu hòa như ngà, miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, kiều diễm như giọt sương. Nàng lẳng lặng đứng trên tường vân, hai sợi tóc bên má theo gió nhẹ nhàng phất vào mặt, tăng thêm vài phần phong tình mê người. Tiêu Thiên đạo hữu, lần từ biệt trước, từ khi chia tay đến giờ người vẫn bình an chứ? Vân Tiêu ôn nhu nở nụ cười. Thanh âm của nàng ôn nhu dịu dàng, nhu hòa nhẹ mảnh, uyển chuyển thước tha, như dòng suối chảy chậm, mỗi một câu chữ đều mang vận luật ôn uyển, phảng phất như đang lắng nghe một khúc đàn tranh du dương. Vân Tiêu tiên tử, sau đại kiếp phong thần, danh tiếng của ta quá đáng, chỉ có thể tránh một chút. Tiêu Thiên quyết định tiết lộ chút ít thân phận Khương Tử Nha của mình, cốt để rút ngắn quan hệ, y lộ ra một chút vẻ buồn bã, thản nhiên nói. Ngươi là Khương Thượng Sư Đệ. Chỉ thấy nàng tim tim tay ngọc vung lên, ống tay áo dương ra đi mây mù nhiễu, đi tới gần Tiêu Thiên, cẩn thận chu đáo, đôi mắt đẹp oánh oánh, kinh ngạc vô cùng. Thật là có chút giống. Đôi mắt Vân Tiêu lưu chuyển sóng ánh sáng thông minh, bất ngờ có mấy phần nghịch ngợm, mấy phần tinh nghịch, thật sự là quá kỳ diệu. Rõ ràng đoan trang, thế nhưng lại có một loại vẻ hoạt bát đáng yêu của thiếu nữ. Chiếc váy dài màu đỏ thắm tựa như hỏa vân, vòng eo thon gọn, đẹp đến mức không tì vết, đẹp đến mức không dính khói lửa trần gian. Nơi đây không phải chỗ để đàm đạo. Chúng ta hãy tiến vào Tam Tiên Đảo, ôn chuyện cũng chưa muộn. Lúc nói chuyện, nàng phiêu nhiên quay người, eo ong gót ngọc, tay ngọc lụa ngà, tựa như kinh hồng chiếu ảnh tới, hương kiều ngọc nộn, diễm so hoa kiều, ngón tay như gọt củ hành, miệng như chứa chu đan. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, phong tình vạn chủng, động nhân tâm hồn. Nàng đầu ngón tay bắt ấn, mở ra cửa khúc hoàng hà trận trên bầu trời Tam Tiên Đảo. Bởi vậy có thể thấy, Vân Tiêu sau khi trải qua đại kiếp phong thần, càng thêm cẩn thận, vậy mà lấy tiên thiên linh bảo hổ nguyên kim đấu của nàng làm trận nhãn, dùng cửu khúc hoàng hà trận, bao vây toàn bộ Tam Tiên Đảo. Cùng chúng ta tới, Tiêu Thiên. Ngươi lần trước mời chúng ta ăn rất nhiều mỹ thực, lần này ngươi tới Tam Tiên Đảo, tỉ muội chúng ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi ngươi. Bích Tiêu sinh động hào phóng, dám yêu dám hận, nói thẳng. Đúng vậy, ngươi cần phải ở thêm mấy ngày, để tỉ muội chúng ta tận một cái tình nghĩa chủ nhà. Quỳnh Tiêu cũng nhanh chóng mở miệng, tính cách của nàng là bề ngoài điềm đạm, nội tâm cương nghị quả quyết. Yên tâm, ta sẽ không khách khí với các ngươi. Tiêu Thiên mỉm cười, đi theo ba nữ tiến vào Tam Tiên Đảo. Từ đầu đến cuối, Tam Tiêu cũng không quản Tử Hà Tiên Tử và Thanh Hà Tiên Tử. hai nữ tu vi quá yếu, hơn nữa, Vân Tiêu có thể cảm thấy, trên người các nàng có kiếp vận cuốn thân. Những năm này, sau khi trải qua đại kiếp phong thần, Vân Tiêu vẫn không cách nào đột phá thánh nhân, nhưng mà, nàng bắt đầu nghiên cứu kiếp vận chi đạo. Với thiên phú của nàng, tự nhiên là thu hoạch cực lớn. Kiếp vận chi đạo, trong mắt Vân Tiêu, sơ ý bị cuốn vào đại kiếp, bỏ mình không do mình, loại thể nghiệm này, quá tệ. Vân Tiêu mang theo hai muội muội, tránh thoát rất nhiều lần đại kiếp. Không ngờ tại đại kiếp phong thần, vậy mà suýt chút nữa ứng kiếp. Tất cả đều may mắn nhờ Khương Thượng Âm thầm hành động. Tiến vào Tam Tiên Đảo sau đó, Vân Tiêu vung ống tay áo, lấy cửu khúc hoàng hà trận phong tỏa Tam Tiên Đảo. Lúc này mới nhìn về phía Tiêu Thiên, đôi mắt đẹp ôn nhu, vậy thì tỷ muội chúng ta nên gọi ngươi là Tiêu Thiên, hay là Khương Thượng. Ba vị tiên tử, các ngươi xưng hô ta là Tiêu Thiên liền tốt, đây mới là tên của ta. Còn về Khương Thượng, Khương Tử Nha, bất quá là ta thân ở đại kiếp, hơn nữa, được phong thần bản cùng đã thần tiên, bất đắc dĩ, mới dùng tên giả mà thôi. Bây giờ đại kiếp phong thần đã qua, ta tự nhiên sẽ không dùng tên đó nữa. Tiêu Thiên tiêu sái nở nụ cười, bình thản ung dung nói. Tiêu Thiên, đa tạ ngươi đã buộc đi Triệu Công Minh đại ca, không để hắn bị thân công báo lừa gạt đi gia nhập phe Triều ca ân thương. Bích Tiêu nhanh chóng mở miệng nói. Đúng vậy, Tiêu đạo hữu, đa tạ ngươi. Không ngờ ngươi yên lặng làm nhiều đến vậy. Bằng không, tiệt giáo chúng ta khẳng định có rất nhiều sư muội sư đệ sẽ lên phong thần bảng. Quỳnh Tiêu nhìn rất điềm tĩnh, giọng nói của nàng rất nghiêm túc. Không cần cảm ơn ta. Tất cả, tự có nhân quả. Tiêu Thiên ấm áp nở nụ cười, nói. Dù sao, y còn một thân phận nữa, đó là huynh đệ kết bái cùng Tam Tiêu và Triệu Công Minh. Nếu bại lộ thân phận này, y ra tay trợ giúp, tất cả đều hợp lý. Vân Tiêu nghe nói thế, như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy Tiêu Thiên còn có bí mật, y còn giấu thân phận khác. Bất quá, mỗi người đều có bí mật của mình, Tiêu Thiên không muốn bại lộ, điều đó cũng rất bình thường. Lần này đến đây, trên thực tế ta là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, có việc nhờ cậy. Nàng là Tử Hà, nàng là Thanh Hà, đệ tử của ta. Các nàng vốn là tiên thiên thần chi, kết quả, như thế, như vậy như vậy. Tiêu Thiên nói đơn giản một chút thân thế hai nữ, cùng với nhân quả với Nhiên Đăng đạo nhân kia. Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân đã trở thành Phật môn Nhiên Đăng cổ Phật, quyền cao chức trọng, vẫn rất phức tạp. Tử Hà và Thanh Hà dính đến trấn đạo chi bảo của đối phương. Nếu bị hắn biết, chắc chắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Yên tâm, Nhiên Đăng dám đến ba tiên đảo của chúng ta, nhất định sẽ để hắn có đến mà không có về. Quỳnh Tiêu trực tiếp mở miệng nói. Chuyện này, ta đáp ứng. Về sau liền để hai người họ tại Tam Tiên Đảo tu hành thật tốt. Nơi này có cửu khúc hoàng hà trận, ngăn cách nhân quả. Dưới thánh nhân, ai dám xông vào, cũng là có đi không về. Vân Tiêu không do dự, trực tiếp đáp ứng. Đối với phong cách hành sự của Nhiên Đăng kia, nàng cảm thấy rất vô sỉ. Huống hồ, việc này vẫn là Tiêu Thiên giao phó, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Tiếp đó, Tiêu Thiên thuận theo tự nhiên tại Tam Tiên Đảo ở lại, cùng Tam Tiêu Tiên tự uống rượu thưởng trà, nói chuyện trời đất, luận đạo luận bàn. Trong lúc đó, Triệu Công Minh và Kim Linh Thánh Mẫu cũng tới một chuyến. Khi biết Tiêu Thiên chính là Khương Thượng, tự nhiên là một phen cảm tạ, cùng với chúc mừng. Nói đến, Tiêu Thiên vẫn là bà mối của Triệu Công Minh và Kim Linh Thánh Mẫu. Nếu không phải y làm rõ cửa sổ giấy giữa hai người, để hai người riêng phần mình biết tình cảm của đối phương, phát triển bình thường xuống, hai người đều sẽ lên phong thần bảng. Về sau cho dù có ý nghĩ, cũng không cách nào kết làm đạo lữ, bởi vì, trong quy tắc thiên điều thiên đình, không cho phép thần tiên động tình dục. Nếu thật sự là tu vi cần thiết, ngược lại có thể trực tiếp đầu thai luân hồi, làm lại từ đầu. Nhưng mà, cứ như vậy, phong hiểm rất lớn. Trùng tu có phong hiểm, không phải ai cũng có sự quyết đoán như Đông Vương Công. Bởi vì, sau khi phong thần kết thúc, Đông Vương Công liền chuyển thế đầu thai, hạ phàm đi. Ngắn ngủi mấy trăm năm, lại lần nữa tu hành có thành, bước vào hàng ngũ Thái Ất Kim Tiên, bây giờ càng khôi phục tu vi Đại La Kim Tiên, còn giao một số bằng hữu, trở thành một trong Tiêu Dao Bát Tiên, không vào phong thần bảng, là một trong số ít tiên nhân tự do của thiên đình. Thời gian ung dung, rất nhanh liền là 400 năm trôi qua. Trong lúc này, Tiêu Thiên đi ngủ chỉ sơ nhìn đệ tử một chút, ném mấy quả đào hắn thích ăn nhất cho hắn, cũng không lộ diện, càng không nói chuyện. Y lặng lẽ đứng đó một lúc lâu, liền chọn rời đi. Y lại đi xem Chu Thiên Bồng một mắt, nhìn thấy hắn tu hành sắp kết thúc, một ngón tay điểm ra, vận dụng hòa giải tạo hóa cùng thai hóa dịch hình, cho hắn cải biến một chút tư chất. Thật sự là heo thai, thiên phú quá kém, trợ hắn thành công đột phá Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Chu Thiên Bồng cảm thấy sự biến hóa của mình, như có điều suy nghĩ, cuối cùng quỳ xuống, mặt hướng về phía Vô Định Hà, nơi trước kia hắn gặp sư phụ mình, Trọng Trọng dập đầu một cái, trong miệng tự lẩm bẩm, tổ sư, đệ tử biết sai rồi. Chu Thiên Bồng bây giờ mặc dù bên ngoài là loài heo, nhưng thiên phú bên trong đã hóa thành bản nguyên Làm Khang của thần thú Hồng Hoang. Làm Khang còn gọi là Răng Đồn, là một trong những thần thú trong truyền thuyết Hồng Hoang, lại là một loại Triệu Phong Nhương thủy thú, vận khí rất tốt, phúc nguyên thâm hậu. Trong mắt Chu Thiên Bồng, trong thiên hạ, nguyện ý đối với hắn tốt như thế, còn tồn tại thần thông quảng đại, chỉ có sư phụ của hắn, Bồ Đề Tổ Sư. Ngược lại là Lục Nhĩ Mi Hầu thật thông minh, dựa vào thiên phú, đang tìm kiếm thiên tài địa bảo, nghe lén đại năng giảng đạo, tu vi những năm này đột nhiên tăng mạnh. Khi rời khỏi động Tà Nguyệt Tam Tinh của Tiêu Thiên, hắn chỉ là Kim Tiên Viên Mãn, bây giờ đã trở thành Thái Ất Kim Tiên Viên Mãn, tiến bộ rất nhanh. Dù sao, Lục Nhĩ Mi Hầu nắm giữ thiên phú thần thông, thính linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Ngược lại là Tôn Ngộ Không, lúc đại náo thiên cung là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Bây giờ bị trấn áp 500 năm, tu vi không tiến thêm, nhưng mà, với hắn mà nói, đây cũng là một loại lắng động và rèn luyện. Dù sao, đệ tử này từ khi xuất thế đến nay, tu vi tiến bộ thật sự là quá nhanh, rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Còn về đệ tử Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng của Tiêu Thiên, hắn sau khi được Tiêu Thiên cứu về, thực lực vững bước đề thăng, bây giờ đã là Đại La Kim Tiên Viên Mãn, đang yên tâm tu hành tại động Tà Nguyệt Tam Tinh. Tiêu Thiên chuẩn bị về sau an bài nó trở thành một trong những kiếp nạn trên đường Tây Thiên Thỉnh Kinh của Tôn Ngộ Không. Trên đường Tây Du, khắp nơi đều là yêu quái có hậu đài cùng chủ nhân của chúng đến cọ công đức và khí vận. Tiêu Thiên cũng không ngại để đệ tử của y, thậm chí là con gái của y, đến là một chút yêu quái, hoặc thần tiên cứu khổ cứu nạn, cùng nhau nhổ lông dê. Vì thế, Tiêu Thiên thậm chí là để ba tiểu thiếp của y đi đến một chỗ phải đi qua trên đường Tây Du. Y tự mình ra tay, tạo ra một vạn quật sơn ngàn hồ động. Kịch bản Tây Du nguyên bản không có chỗ này, bất quá, điều đó không ngăn trở Tiêu Thiên để các đệ tử sớm 3 năm đến đây, triệu tập một số yêu quái, làm yêu vương. Ngược lại, trên địa giới Tây Ngưu Hạ Châu, yêu ma ngang ngược. Đây cũng là một trong những nguyên do quan trọng để Phật môn để Tôn Ngộ Không Tây Thiên Thỉnh Kinh. Dọc đường đi, có thể tiện thể thanh lý yêu ma quỷ quái. Tiêu Thiên còn để Viên Hồng, hóa thành thổ địa thần, ở đây lừa gạt người đi lấy kinh, để họ đi tìm Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Còn về con gái Tiêu Thiên, nàng tự nhiên là không mời mà đến, trợ giúp người đi lấy kinh, thu ba yêu quái. Cứ như vậy, dễ dàng liền có thể nhổ lông dê thành công. Dù sao, ban đầu ba yêu quái ở mộ phần hiên viên, bây giờ Cửu Vĩ Hồ Đắc Kỷ cũng là Đại La Kim Tiên nhập môn. Hai muội muội Bạch Ngọc Tỳ Bà Tinh và Cửu Đầu Trĩ Tinh cũng là tu vi Thái Ất Kim Tiên viên mãn. Nếu thật sự một lòng ngăn cản đội ngũ người đi lấy kinh, thật sự rất khó chịu đi. Dù sao, ba người các nàng xem như tiểu thiếp của Tiêu Thiên, được Tiêu Thiên truyền thụ một số thần thông, còn ban cho mỗi người một kiện tiên thiên linh bảo phòng thân. Điểm này, Tiêu Thiên học theo Thái Thượng Lão Quân. Ví dụ như, cho Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, Tiêu Thiên tặng nàng một mặt Huyễn Thiên Kính. Bạch Ngọc Tỳ Bà Tinh, Tiêu Thiên tặng nàng một cây tỳ bà phù hợp với nàng, là loại tỳ bà năm dây đàn, chia làm năm điệu cơ bản, theo thứ tự là cung, thương, sừng, trưng, vũ. Đương nhiên, cũng tương ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Tỳ bà đàn lên vang dội, có thể hóa thành ngũ sắc thần quang, thu binh khí của đối thủ, thậm chí tạm thời tạo dựng ngũ hành không gian, lưu vong đối thủ. Tặng cho Cửu Đầu Trĩ Tinh chính là một cái cửu sắc hỗn nguyên tán. Sau khi mở ra, có thể hóa thành cửu sắc thần quang, lấy đi đối phương. Còn về mấy món tiên thiên linh bảo này, cũng là Tiêu Thiên lấy lá cây hồ lô tế luyện, thuộc về hạ phẩm tiên thiên linh bảo, bắt chước ma kính và pháp bảo của tứ đại thiên vương mà tế luyện thành. Bất quá, dựa vào tu vi tam nữ, cùng với ba kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đội ngũ thỉnh kinh nghèo khó một nhóm người, căn bản không cách nào vượt qua. Dù sao, binh khí của con khỉ, trừ Bát Giới, Sa Hòa Thượng cũng chỉ là hậu thiên linh bảo mà thôi. Cũng chính là binh khí của Chu Thiên Bồng khá hơn một chút, thuộc về một kiện hạ phẩm hậu thiên chí bảo. Đây chính là sau khi hắn trở thành Thiên Bồng Nguyên Soái, Ngọc Hoàng Đại Đế đi mời Thái Thượng Lão Quân tế luyện cho hắn. Binh khí của Tôn Ngộ Không là một kiện cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo. Binh khí của Sa Hòa Thượng là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, ban đầu là thượng phẩm. Trải qua những năm này hắn khổ cực tế luyện, cuối cùng đã thăng cấp. Tài nguyên tế luyện vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho, điều này cũng coi như một trong những đền bù cho khổ nhục kế. Trong mấy trăm năm ở Lưu Sa Hà, tu vi của Quyển Liêm đại tướng đã bất tri bất giác bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên nhập môn. May mắn là, trên đường thỉnh kinh, lão Sa còn không bằng Trư Bát Giới, thực sự xuất công không xuất lực, đi theo kiểu hòa vào đám đông, không cần lo lắng hắn nguyện ý sẽ vì đi Tây Thiên thỉnh kinh mà bại lộ tu vi thật sự và chiến lực. Còn về Trư Bát Giới, hắn lại là kiểu một ngày làm hòa thượng đánh chung đủ một ngày, được ngày nào hay ngày ấy, có thể đến Tây Thiên cũng tốt, không đến được cũng được. Chỉ có hòa thượng Đường Tam Tạng đáng yêu, cùng Tô Ngộ Không tương đối muốn nhanh chóng đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Bất quá, Tiêu Thiên cảm thấy, lần này Như Lai Phật Tổ không có giam cầm, siết chặt, Kim Cô vẫn có thể dùng. Bởi vì, Tiêu Thiên đã cải biến kịch bản phong thần, Kim Cô tiên của Tiệt Giáo, bây giờ đã trốn đi, không dám lộ diện. Nguyên bản, những thứ này gắn liền với việc Phật môn cướp đoạt ba kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo của Kim Cô tiên, một cường giả Đại La Kim Tiên viên mãn này. Kim Cô tiên là một trong những nội môn đệ tử dưới trướng Thông Thiên giáo chủ của Tiệt Giáo, cùng với Linh Nha tiên, Tỳ Lô tiên, Ô Vân tiên, Kim Quang tiên, Cầu Thủ tiên, v.v. là tùy thị bảy tiên. Về sau Thông Thiên giáo chủ thiết lập Vạn Tiên trận muốn cùng môn nhân xiển giáo tỷ thí cao thấp, Kim Cô tiên tham gia phòng thủ trận. Hắn chỉ dùng một hiệp liền dùng Kim Cô buộc tóc Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân cầu thập nhị kim tiên giúp đỡ, cũng không có cách nào, cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, cứu được hắn. Kịch bản nguyên bản, sau khi tứ thánh phá trận, Kim Cô tiên có thể đào thoát, không biết tung tích. Bất quá, Tiêu Thiên cảm thấy, chuẩn đề và tiếp dẫn sẽ không bỏ qua cho hắn, chắc chắn cảm thấy hắn cùng phương Tây hữu duyên. Đội ngũ thỉnh kinh sau khi xuất phát, đó chính là ngắn ngủi mấy năm, liền đã qua sông Lưu Sa, tiến nhập địa giới Tây Ngưu Hạ Châu. Đáng nhắc tới là, Tô Ngộ Không sau khi xuất thế, ăn quả đào Tiêu Thiên ban cho, nhận được Tiêu Thiên chỉ điểm, đã trở nên nhu thuận và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Đối với Tô Ngộ Không mà nói, chuyện đau khổ nhất đời này không phải là bị đặt dưới ngũ chỉ sơn 500 năm, mà là Bồ Đề Tổ Sư đuổi nó rời đi, không thừa nhận nó là đệ tử. Nhận được Tiêu Thiên chỉ điểm, nó cũng liền hiểu ra, ngoan ngoãn đi theo đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh, đây mới là lẽ phải, cũng là khảo nghiệm. Bởi vì Tiêu Thiên nói cho hắn biết, sau khi đại kế thỉnh kinh thành công viên mãn, y sẽ cho phép Tô Ngộ Không quay lại động Tà Nguyệt Tam Tinh. Mà lần này người đứng ra chạy việc đại kế thỉnh kinh, vẫn là Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng chính là Từ Hàng đạo nhân. Thánh nhân lão tử và sư phụ nàng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đã từng chỉ điểm nàng, chỉ có gia nhập Tây Phương giáo mới có khả năng đột phá cảnh giới Ngụy Thánh. Từ Hàng đạo nhân bây giờ đã hiểu được sự chỉ điểm của thánh nhân. Đại kế thỉnh kinh thuận lợi thành công, nàng có thể thu được số lớn công đức và khí vận gia trì, đến lúc đó vượt qua cánh cửa Đại La Kim Tiên, bước vào cánh cửa Hỗn Nguyên Kim Tiên, nằm trong tầm tay. Cùng Từ Hàng đạo nhân cùng nhau gia nhập Tây Phương giáo, còn có Phổ Hiền đạo nhân trở thành Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trở thành Văn Thù Bồ Tát. Cụ Lưu Tôn lại bởi vì là người đầu tiên gia nhập Phật môn, lại tại đại kiếp phong thần hiến tế đệ tử thân truyền Thổ Hành Tôn, đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên Ngụy Thánh, trở thành Đông Lai Phật Tổ. Cho nên, kiếp nạn tứ thánh thí thiền tâm này, tự nhiên vẫn sẽ có. Vô Đương Thánh Mẫu của Tiệt Giáo, cuối cùng cũng trở thành Lê Sơn Thánh Mẫu, làm rất nhiều chuyện tốt, tích lũy công đức. Nàng đã ý thức được, Tiệt Giáo tàn ô nạp cấu, tích lũy rất nhiều vận rủi và tai kiếp. Sau phong thần, sau khi gặp sư phụ nàng là Thông Thiên giáo chủ một mạch, nàng tự lập môn hộ, khai sáng Lê Sơn một mạch, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, hơn nữa yêu cầu rất nghiêm ngặt, một khi làm nhiều việc ác, lập tức sẽ đích thân ra tay thanh lý môn hộ. Kim Linh Thánh Mẫu lại cùng Triệu Công Minh tiêu giao tự tại, trở thành đạo lữ, hưởng thụ thế giới hai người, du lịch chư thiên vạn giới. Quy Linh Thánh Mẫu lại tuyên bố bế quan. Bản thân nàng lại không thiếu công đức, chỉ là khí vận kém một chút, chịu liên lụy của Tiệt Giáo. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ sâu tính kỹ, cũng gia nhập Phật môn, trở thành Đa Bảo Như Lai, nhân vật cấp Phật Tổ. Hắn thấy được tiềm lực phát triển của Tây Phương giáo, còn có sự chỉ điểm của đại sư Bá Thánh Nhân lão tử. Có thể nói, tứ đại thân truyền đệ tử của Tiệt Giáo, mỗi người cũng là nhân vật Ngụy Thánh trở lên, đều tan rã, riêng phần mình nửa thoát ly Tiệt Giáo. Còn về bảy đại nội môn đệ tử, có 6 người bản thân là loại hèn kém, chỉ có Kim Cô Tiên là nhân tộc. Mấu chốt là, 7 tiên này đều là Đại La Kim Tiên đường đường, yếu nhất cũng là cấp bậc Đại La Kim Tiên trung kỳ. Đây cũng là căn nguyên cường đại của Tiệt Giáo. Kịch bản nguyên bản, cho dù có mấy kẻ xui xẻo làm tọa kỵ cho người, làm yêu quái, vẫn có thể khiến Tô Ngộ Không sức đầu mẻ trán. Còn về bây giờ, 7 đệ tử này sau khi phát hiện sự việc không ổn, riêng phần mình cũng cáo biệt Thông Thiên giáo chủ, lựa chọn cuộc sống khác. Tiêu Thiên liền biết, có mấy người đang làm yêu vương ở Tây Ngưu Hạ Châu. Quả nhiên là, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Có đôi khi, y cải biến tất cả, nhưng mà trong quá trình này, lúc nào cũng có một số người, thời vận không đủ, vẫn có thể đi lên đường xưa. Tiêu Thiên ước chừng, mấy tiệt giáo tiên nhân hạ giới làm yêu quái ở Tây Ngưu Hạ Châu, cuối cùng rất có thể vẫn sẽ làm tọa kỵ cho người khác. Đây là số mệnh. Cho nên, Tiêu Thiên dặn dò con trai mình Dương Tiễn một tiếng, để chính hắn mưu đồ, nghĩ cách đi đoạt một đầu tọa kỵ. Ví dụ như Cầu Thủ Tiên, bản thể là sư tử xanh, vẫn là một đầu yêu quái có thực lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ, vô cùng thích hợp cho Dương Tiễn làm thú cưỡi. Cho dù Hạo Thiên Khuyển rất không tệ, thân là dị loại, đã có tu vi Thái Ất Kim Tiên viên mãn, chẳng trách kịch bản nguyên bản có thể cùng Dương Tiễn đối kháng Tô Ngộ Không. Nếu quá yếu, một gậy liền đánh chết. Nơi đây, còn có một tai dài tiên, cuối cùng vậy mà trở thành Hoan Hỷ Phật, cũng bởi vì nắm giữ tu vi Ngụy Thánh Nhân Môn, cho dù bản thể là một con thỏ ngoa thú, cũng trở nên ngu bức. Kỳ thực, Tiêu Thiên cảm thấy con tọa kỵ này, có bản lĩnh thì để Văn Thù Bồ Tát trấn áp nó đi. Ngược lại là Ô Vân Tiên kia, bản tôn là cá ngao râu vàng. Lần này, nó vậy mà chạy tới làm yêu quái. Lần này ngươi thảm rồi, cho dù có tu vi Đại La Kim Tiên viên mãn, đợi đến khi con khỉ gọi cứu binh, cũng sẽ bị trấn áp. Mấu chốt là nó còn không thích hợp làm tọa kỵ, chỉ thích hợp làm linh thú hộ sơn. Những thứ này, Tiêu Thiên đều chẳng muốn quản. Y bây giờ cũng mang Tam Tiêu, Tử Hà Tiên Tử và Thanh Hà Tiên Tử, rời khỏi Tam Tiên Đảo. Kế hoạch của Y là, họ sẽ đóng vai một gia tộc tu tiên, Y làm gia chủ, Tam Tiêu làm đạo lữ, Tử Hà Tiên Tử và Thanh Hà Tiên Tử làm con gái của họ. Đợi đến khi đội ngũ thỉnh kinh đến đây, liền để Tử Hà Tiên Tử và Thanh Hà Tiên Tử hợp lực, tạo dựng huyễn cảnh, làm ra kịch bản đại thoại Tây Du hai đại thánh kết hôn. Nếu nói, Tứ Thánh Thí Thiền Tâm chủ yếu nhắm vào Trư Bát Giới. Như vậy, kiếp nạn Tiêu Thiên an bài, đó là chủ yếu nhắm vào đệ tử Tôn Ngộ Không, để con khỉ tự nhận đã trải qua cực khổ này, thể hội một chút chỗ đáng sợ của tình kiếp. Bây giờ, Tôn Ngộ Không được cứu ra từ Ngũ Chỉ Sơn, ăn quả đào Tiêu Thiên ban cho, đã khôi phục tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nguyên khí tràn đầy, dọc đường đi vui sướng. Mặc dù tại Lưu Sa Hà, thể hội một chút sự đáng sợ của Nhược Thủy, nhưng mà, hắn vẫn chưa ý thức được, Sa Hòa Thượng ẩn tàng sâu bao nhiêu. Chu Thiên Bồng liền cảm nhận được, hắn bây giờ cũng tại dưới sự giúp đỡ của Tiêu Thiên, khôi phục tu vi Thái Ất Kim Tiên viên mãn. Nhưng mà, xuống nước sau đó, hắn đánh không lại Quyển Liêm đại tướng ngày xưa, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Dù sao, ngày xưa hắn thế nhưng là Thiên Bồng nguyên soái đường đường. Nhớ năm đó hạ giới bắt đại công chúa Giao Cơ, Quyển Liêm đại tướng cũng bất quá là phụ tá đại tướng bên cạnh hắn mà thôi. Đương nhiên, Chu Thiên Bồng kỳ thực cũng ý thức được một trong những nguyên do bị giáng chức xuống giới, là đắc tội Ngọc Hoàng Đại Đế. Hắn không gặp xui, ai xui xẻo. Bây giờ, Ngọc Hoàng Đại Đế binh nhiều tướng mạnh, căn bản cũng không thiếu hắn như thế một Thiên Bồng nguyên soái. Hơn nữa, thần vị thiên đình mỗi cái một củ cải một cái hố, hắn trống đi, Ngọc Hoàng Đại Đế liền có thể dùng vị trí này mua chuộc nhân tâm, xếp vào tâm phúc đại tướng. 7 tháng sau, đã trải qua Tứ Thánh Thí Thiền Tâm, Chu Thiên Bồng thật sự trở thành Trư Bát Giới, khiến Tiêu Thiên mất hết thể diện. Tiêu Thiên chuyên môn để Tam Tiêu cùng y cùng nhau chứng kiến Lê Sơn Thánh Mẫu và ba Bồ Tát đã trêu đùa Trư Bát Giới, đệ tử ngu xuẩn này như thế nào. Điều này cũng khiến Tam Tiêu sớm trong lòng có cái thực chất, kiếp nạn tiếp theo liền đến phiên các nàng. Cho dù Tam Tiêu trong quá trình này lựa chọn đóng vai rất nhiều nhân vật, trợ giúp Tử Hà và Thanh Hà hoàn thành kịch bản Đại Mộng Tây Du, đối với Tôn Ngộ Không vấn tâm khảo nghiệm. Là nhân vật chính, Tử Hà và Thanh Hà cũng may mắn được xem Tứ Thánh Thí Thiền Tâm, trong lòng biết đại khái nên làm như thế nào, thả lỏng một chút, dựa theo kịch bản Tiêu Thiên đưa mà diễn là được. Dù sao, kịch bản Tiêu Thiên đưa, đó là kịch bản đại thoại Tây Du 2 hoàn chỉnh. Để hoàn thiện kịch bản, xem như đạo diễn, Tiêu Thiên, đây chính là vận dụng đại đạo dĩ giả loạn chân, hư ảo chân thực, thật thật giả giả, tạm thời ngưng tụ rất nhiều diễn viên phụ. Cho nên nói, muốn hố đồ đệ, vẫn phải xem Tiêu Thiên, Bồ Đề tổ sư này. Tiện thể, cũng dẫn đến Chu Thiên Bồng, Sa Hòa Thượng, Đường Tam Tạng, đều phải đi theo bị giày vò một lần. Sắc trời dần tối, Ngộ Không, ngươi hãy đi tìm xem quanh đây có chỗ nào dừng chân được không? Vị Đại Hòa Thượng đáng kính ngó nhìn vùng hoang dã vắng vẻ này. Khoảng cách từ lần Tứ Thánh Thử Thiền Tâm đã qua 3 tháng. Họ vẫn giữa chốn hoang vu, lấy trời làm chăn, đất làm giường, màn trời chiếu đất. Đối với vị Đại Hòa Thượng phàm thai nhục thể như y, biết bao mong có cơm nóng hổi, một căn nhà che mưa che gió, giường chiếu êm đềm, chăn ấm, để được một giấc ngủ ngon. Được. Tôn Ngộ Không không từ chối thỉnh cầu của vị Đại Hòa Thượng. Dù sao, vị Đại Hòa Thượng đã cứu y ra, có ân tình lớn. Hơn nữa, y nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thỉnh kinh. Đây là thử thách của Bồ Đề Tổ Sư dành cho y. Thời gian vui sướng nhất trong đời y chính là mấy chục năm tu hành vô lo vô nghĩ tại động Tà Nguyệt Tam Tinh, núi Linh Đài Phương Thốn. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không nhảy vọt lên mây, bắt đầu nhìn xuống tứ phương. Chẳng mấy chốc y đã phát hiện một trạch viện xa hoa. Trạch viện này khói bếp lượn lờ, tràn đầy khí tức hồng trần. Y không thấy yêu khí, Phật quang, càng chẳng có tiên khí. Lần này xem ra đúng là người phàm, vậy thì thật quá tốt. Huống hồ, nếu quả thật không phải người phàm, y cũng không cách nào nhìn ra, đây chính là kiếp nạn trên đường thỉnh kinh. Bồ Đề Tổ Sư nói, 9981 nạn, một nạn cũng chẳng thể thiếu. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không trở về, hạ xuống đám mây, đi tới bên cạnh đường Tam Tạng. Sư phụ, lần này người thực có phúc. Phía trước, chừng 5-6 dặm, có một gia đình. Ta còn thấy khói bếp bay lên, ngửi được mùi cơm thơm. Có nhà. Ha ha, thật là quá tốt. Sư phụ, chúng ta mau lên đường gấp. Trư Bát Giới vừa nghe lời ấy, lập tức vui vẻ nói. Lão Sa vẫn giữ im lặng, theo đoàn thỉnh kinh. Đây chính là nhiệm vụ của y, vốn dĩ y có thể ăn thịt kẻ đi lấy kinh, nhưng giờ đã gia nhập đoàn thỉnh kinh, y không thể nào lại khi sư diệt tổ, điều mà chính đạo tam giới không thể chấp nhận. Bởi vậy, y coi như đã lên thuyền cướp biển, chỉ có thể một đường đi tới cùng, theo đoàn thỉnh kinh Tây Thiên. Những chuyện về sau, đành đợi khi hoàn tất việc này rồi tính. Rất nhanh, đoàn người thỉnh kinh liền thấy một trạch viện vô cùng lớn, to gấp 10 lần so với gia nghiệp mà Tứ Thánh đã dùng để thử thiền tâm lần trước. Trong trang viên tiếng người huyên náo, thậm chí có thể thấy kẻ sai vặt làm việc trở về nhà. Ha ha ha, trạch viện này trông thật khí phái, tràn đầy hơi thở sinh hoạt. Ta ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, lần này quả nhiên là có lộc ăn. Gia nghiệp lớn đến vậy, chắc chắn sẽ không thiếu khẩu phần cho mấy kẻ hòa thượng nghèo chúng ta. Trư Bát Giới quan sát một hồi, cảm thấy mọi thứ bình thường. Thực tế, với chút bản lĩnh của y, chút yêu thuật biến hóa ấy, y cũng chẳng nhìn thấu, đơn giản là mọi thứ đều sai. Ta đi gõ cửa. Trư Bát Giới kích động không thôi, muốn chạy tới gõ cửa. Bát Giới, ngươi lui ra, mang cà sa lại đây để vi sư thay. Vi sư cần đích thân đi gõ cửa. Đường Tam Tạng thấu hiểu sâu sắc đạo lý người nhờ áo, Phật nhờ vàng. Gia đình này vừa nhìn đã biết chẳng tầm thường, nhất định phải thận trọng ứng đối. Rất nhanh, Đường Tam Tạng mặc xong cà sa, vịn cửu hoàng tích trượng, tiến lên gõ cửa. Cốc cốc cốc. Có đây, có đây. Kèm theo tiếng gõ cửa vang lên, bên trong lập tức có tiếng người vọng ra. Kẻo kẹt. Rất nhanh, cửa đã được mở ra, một gia đình mở hé cửa, nhìn về phía Đường Tam Tạng, vị hòa thượng từ đâu tới. Ngươi vì sao gõ cửa nhà gia chủ ta? A-di-đà Phật, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, phụng mệnh Đường Vương đi Tây Thiên thỉnh kinh. Đi ngang qua bảo địa này, sắc trời đã dần muộn, muốn tá túc một đêm. Kính xin tạo thuận lợi. Đường Tam Tạng rất nhường nhiễn nói ra câu mà y dùng nhiều nhất trên đường đi. Hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến à, ngươi chờ chút, ta đi bẩm báo quản gia. Tên gia đình ấy nhìn Đường Tam Tạng vài lượt, rồi nói. Sầm. Cửa lại lần nữa bị đóng sầm, có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của kẻ mở cửa rời đi. Đoàn người đợi chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng có một kẻ mặc đồ quản gia chạy tới. Ta là quản gia Tiêu Phủ. Gia chủ chúng ta đang bận. Ta sẽ đưa các vị đến dùng cơm chay trước, rồi an bài phòng trọ cho các vị nghỉ ngơi. Đợi khi gia chủ ta có thời gian, tự nhiên sẽ tiếp kiến. Các vị vào trạch viện, nhớ chớ đi lung tung, kẻo quấy rầy gia quyến của gia chủ ta. Vị quản gia ấy rất nhiệt tình mở miệng nói. Trong nàng, hóa ra là con dâu trưởng của Tiêu Thiên biến hóa thành hình dáng tinh quái. Lần này, nàng cần đóng rất nhiều vai, trước mắt chính là quản gia. Theo lời Tiêu Thiên, tất cả là để nàng tăng thêm lịch duyệt. Giờ đây, nàng đã bước vào cảnh giới kim tiên viên mãn. Đương nhiên, không thể thiếu đại nhi tử Dương Giao của Tiêu Thiên. Dù sao, đến giờ, hắn mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới thái ất kim tiên nhập môn, tốc độ tu hành vô cùng chậm. Đây vẫn là nhờ may mắn cọ được khí vận và công đức phụ trợ trong thời điểm phong thần đại kiếp, giúp hắn bước vào thái ất kim tiên. Vai trò của hắn càng thêm nhiều, được an bài vào kiếp nạn lần này, đóng hai nhân vật, Bạch Tinh Tinh và Muội Muội Thơm Thơm của Ngưu Ma Vương. Không thể không nói, tin rằng khi đại kế thỉnh kinh kết thúc, con trai hắn sẽ bước vào thái ất kim tiên viên mãn không thành vấn đề, và con dâu hắn cũng thuận lợi bước vào thái ất kim tiên sơ kỳ. Tiêu Thiên cũng vì con cái mà thao nát tâm can, còn đích thân tế luyện cho mỗi người hai món tiên thiên linh bảo để phòng thân. Cho Dương Giao lần lượt là Tứ Tượng Đỉnh và Kỳ Lân Kích, đều thuộc cấp tiên thiên linh bảo. Cho con dâu, tế luyện một thân ngũ sắc hà y cùng một kiện cửu thải cầu vòng thiên lăng, thuộc cấp tiên thiên linh bảo. Món này mô phỏng hỗn thiên lăng của Na Tra mà tế luyện, đương nhiên công năng khác biệt. Rất nhanh, khi đoàn thỉnh kinh vừa bước qua ngưỡng cửa, xuyên qua cổng lớn, tất cả mọi người lập tức lâm vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh này do một cường giả chuẩn thánh tên Tiêu Thiên ngưng tụ, hư ảo mà chân thực, đủ sức dĩ giả loạn chân. Kịch bản đại thoại Tây Du chính thức mở màn. Tiêu Thiên quả là bận rộn. Để hoàn thiện kịch bản, hắn đã tạo ra cả bước đầu tiên của đại thoại Tây Du là Nguyệt Quang Bảo Hạp. Y còn phong ấn ký ức của tất cả mọi người trong đoàn thỉnh kinh, khiến họ như thể trải qua một lần luân hồi vậy. Ví như, nhận tin Xuân Thập Tam Nương chính là đệ tử Lục Nhĩ Mi Hầu được Tiêu Thiên gọi về biến hóa thành. Bạch Cốt Tinh Bạch Tinh Tinh là do Dương Giao biến thành. Nho Tổ Sư chính là bản thân Tiêu Thiên. Quan Âm Bồ Tát là con dâu Giao Cơ của Tiêu Thiên biến hóa. Ngưu Ma Vương là đệ tử Viên Hồng của Tiêu Thiên biến hóa. Không thể không nói, một màn náo kịch này khiến Tam Tiêu xem mà cười đau cả bụng, ai nấy đều trầm trồ khôn xiết. Sau đó, Tử Hà Tiên Tử và Thanh Hà Tiên Tử đương nhiên là dùng diện mạo vốn có mà diễn. Một vài tiểu yêu quái quan trọng cũng do Tiêu Thiên để các đệ tử Đông Trùng Hạ Thảo và Tiêu Cốt khách mời, trong đó còn có hai thị nữ của Tiêu Thiên là Vân Lộ và Vân Sương. Đương nhiên, Trư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, Đường Tam Tạng trong đó cũng bị phong ấn ký ức, do đồ đệ Đường Tăng chuyển thế trong huyễn cảnh mà đóng vai. Tiêu Thiên còn đưa cho Tiểu Bạch Long một chút kịch bản, để hắn cũng được thể nghiệm cảm giác tham dự. Tất cả đều như một giấc mộng vậy. Đợi đến khi Tử Hà Tiên Tử bị Ngưu Ma Vương giết chết, kịch bản kết thúc, Đoàn Thỉnh Kinh lại lần nữa đạp vào con đường Tây Phương, tất cả mọi người mới tỉnh lại. Họ phát hiện mình vẫn còn đứng ở cửa, nét mặt có chút hoảng hốt. Mấy vị hòa thượng, thất thần làm gì? Không muốn dùng cơm sao? Tô Đắc Kỷ biết thân phận của nha hoàng này, suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng, nhưng vẫn nghiêm trang nói. Đoàn Thỉnh Kinh, bao gồm cả Tô Ngộ Không, đều không tự chủ được liếc nhìn nhau. Trải nghiệm lần này quả nhiên khiến họ giật mình không thôi. Đặc biệt là Tô Ngộ Không, y cảm thấy thu hoạch cực lớn, tâm cảnh tăng lên đáng kể, không lâu sau liền có thể bước vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Về nguyên nhân của mọi chuyện xảy ra, không cần suy nghĩ cũng biết gia đình này chắc chắn chẳng tầm thường. Tuy nhiên, xem ra họ không có ác ý với đoàn người. Thậm chí Tô Ngộ Không còn trải qua một kiếp mộng tình lớn, cảm giác thu hoạch cực kỳ lớn. Sinh lão bệnh tử, yêu biệt ly, oán trường cử, cầu không được, buông chẳng đành. Đoàn người Thỉnh Kinh ai nấy đều có suy nghĩ riêng, dù sao, mỗi người đều có kinh nghiệm của mình. Đường Tam Tạng cũng trầm mặc không nói. Chẳng phải y chỉ đáng yêu một chút, thích răng dạy đệ tử vài câu thôi sao? Vậy mà trong ảo cảnh, y lại nói đến mức khiến hai tiểu yêu quái phải tự sát. Đâu đến nỗi chứ? Sa Hòa Thượng thì không có quá nhiều ý nghĩ. Trong kịch bản, y chỉ đóng vai phụ, lại bị Di Hồn Đại Pháp đổi thân xác, khiến y có một thể nghiệm khác lạ. Trư Bát Giới, nhị đương gia này, phần diễn cũng chẳng ít. Mấu chốt là, cái vị nho lão tổ kia trông có chút giống sư phụ của y, Bồ Đề Tổ Sư A Trư Bát Giới không khỏi hoài nghi, nhìn quanh thêm vài lần, luôn cảm thấy huyễn cảnh lần này vô cùng không ổn. Y đã không dám nghĩ rằng mình có thể suy nghĩ nhiều. Một tồn tại tiên phong đạo cốt, siêu nhiên thế ngoại như Bồ Đề Tổ Sư, sao lại có tâm tình trêu đùa đệ tử của y chứ? Kỳ thực, Trư Bát Giới từng đánh một trận với con khỉ ấy, luôn cảm thấy lai lịch của con khỉ khả nghi. Hỏi về lai lịch thần thông, y cũng không nguyện ý nói. Mấu chốt là con khỉ cũng biết Thiên Cương 36 biến, khắc chế y gắt gao, khiến y đánh không lại, trốn không thoát, vô cùng uất ức. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của quản gia, Đoàn Thỉnh Kinh được an bài cơm chay và chỗ nghỉ ngơi buổi tối. Nhưng đúng lúc này, Dương Giao biến thành một thị nữ khôi ngô đi tới, quản gia chủ sai ta mời các vị đại sư đến khách sảnh dùng trà. Tô Đắc Kỷ biết thân phận của nha hoàng này, suýt nữa không nhịn được bật cười thành tiếng. Đối với một phen thao tác của nhạc phụ mình, nàng cũng biểu thị công nhận. Nam biến nữ, nữ biến nam, cứ như vậy, một chút chung đụng trong ảo cảnh cũng chẳng cần kiêng kỵ vấn đề nam nữ hữu biệt. Hơn nữa, nàng còn cảm thấy rất thú vị. Phu quân Dương Giao nhà mình làm nữ nhân càng ngày càng tự nhiên a, Trư Bát Giới thấy có nha hoàng đến, nhưng khi thấy một nha hoàng khôi ngô đến vậy, y lập tức không khỏi rùng mình một cái, gia đình này chọn nha hoàng cũng quá khôi ngô một chút. Cao 1m95, còn béo hơn ta một vòng, quả nhiên khiến người ta bội phục. Tiếp đó, một đường không nói chuyện, Dương Giao uống éo hông, dẫn đoàn người đi đến khách sảnh. Đoàn Thỉnh Kinh ăn uống no đủ, trong lòng đã sớm muốn diện kiến gia chủ nơi đây. Biết rằng, ngay từ đầu vở kịch, vừa vào cửa đã bị ra oai phủ đầu, còn những gì khác nữa đây. Rất nhanh, đoàn người Thỉnh Kinh liền gặp gia chủ Tiêu Thiên, cùng bốn vị phu nhân của hắn, đang ngồi ở vị trí chủ uống trà. Thấy họ bước vào, mọi người đều đặt chén trà xuống, nhìn lại. Thêm một vị phu nhân, tự nhiên là Giao Cơ. Nàng chơi rất vui, muốn tham gia, Tiêu Thiên liền đồng ý nàng. Tiêu Thiên vẫn dùng diện mạo như trước, trẻ tuổi anh tuấn, duy chỉ khác là thêm một bộ râu, trông như người ngoài 40, trưởng thành và chững chạc. Tam Tiêu chỉ đổi kiểu tóc và quần áo, dùng khuôn mặt vốn có của mình. Các nàng không nghĩ rằng trong Đoàn Thỉnh Kinh có ai từng gặp các nàng, căn bản không thể nhận ra được. Bởi vì, Tam Tiêu rất ít rời Tam Tiên Đảo, cơ bản đều ở đó ngộ đạo tu hành. Giao Cơ tự nhiên cũng vậy, dùng diện mạo như trước. Giờ đây nàng đã không cần sợ hãi ca ca mình là Ngọc Hoàng Đại Đế. Phu quân của nàng pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Giao Cơ cũng đã đạt tu vi Đại La Kim Tiên viên mãn, lại còn có Thông Thiên Ma Bình, trung phẩm tiên thiên linh bảo do Tiêu Thiên tế luyện cho. Chính bảo bối này đã nhẹ nhàng bắt Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không và Đường Tam Tạng lập tức nhận ra, vị phu nhân kia chẳng phải là nữ tử đã đóng vai Quan Âm Bồ Tát trong ảo cảnh sao? Tô Ngộ Không nhìn Giao Cơ, không khỏi rụt cổ một cái. Trong ảo cảnh, y thế mà bị Quan Âm Bồ Tát giáo huấn một trận nặng nề. Giao Cơ ham chơi, Diễn Quang Âm Bồ Tát, cùng với Tiêu Thiên, vị nho lão tổ kia, đều đích thân xuống tràng. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu không có nhân vật phù hợp nên không tham dự, toàn bộ quá trình đều ngồi xem kịch. Đến nỗi Tôn Ngộ Không vừa rồi còn đang suy nghĩ, vị nho lão tổ trong ảo cảnh giống Bồ Đề Tổ Sư, đáng tiếc là, gia chủ Tiêu gia này trông không giống Bồ Đề Tổ Sư lắm. Y lại chẳng biết rằng, đây mới là diện mạo vốn có của Tiêu Thiên, còn Bồ Đề Tổ Sư bất quá chỉ là một hóa thân của y mà thôi. Cha, mẫu thân, nghe nói có khách nhân từ Đông Thổ Đại Đường đến, ở đâu? Mau cho chúng con xem. Nhưng vào lúc này, Tử Hà Tiên Tử, Thanh Hà Tiên Tử, Lục Nhĩ Mi Hầu, Viên Hồng, Dương Giao, Đại Nghệ, Oanh Oanh Yến Yến, từ phía sau xông ra, vây quanh. Dẫn đường xong, Dương Giao nhanh chóng đổi thân phận khác. Tiếp đó, trước sự trợn mắt há hốc mồm của Đoàn Thỉnh Kinh, họ thấy Tử Hà, Thanh Hà, muội muội thơm thơm của Ngưu Ma Vương, nhận tinh Xuân Thập Tam Nương, Bạch Cốt Tinh Bạch Tinh Tinh, cùng Ngưu Phu Nhân Thiết Phiến Công Chúa. Tiêu Thiên thấy cảnh này suýt nữa phun cả trà trong miệng ra. Đại Nghệ thế mà cũng chạy đến cùng các đệ tử hồ đồ náo loạn rồi. Các đệ tử thế mà tự thêm kịch cho mình. Vốn dĩ, hắn chỉ nghĩ Tử Hà và Thanh Hà ra gây khó dễ một chút cho Tôn Ngộ Không là đủ rồi. Không ngờ thế mà đã biến thành ra nông nổi này, một món thập cẩm hỗn độn. Tôn Ngộ Không không tự chủ được nhìn về phía Tử Hà Tiên Tử. Vốn dĩ y cảm thấy mình đã hoàn toàn buông bỏ trong huyễn cảnh, nhưng giờ lại có chút nửa vời. Khụ khụ, đây đều là nữ nhi của ta, các nàng ham chơi đã quen, khiến các vị đại sư chê cười rồi. Cho dù là đệ tử và nhi tử tự thêm kịch, Tiêu Thiên cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà nói tiếp. Trư Bát Giới mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, y hạ quyết tâm, lần này y tuyệt đối không còn dám có nửa điểm ý nghĩ xấu. Lần này, tuyệt đối ghê gớm. Nghĩ đến những gì đã tao ngộ trong ảo cảnh, lần này lại không biết gặp đại nhân vật nào đến khảo nghiệm mấy người trong Đoàn Thỉnh Kinh. Không giấu gì các vị đại sư, lão phu trong lòng khổ lắm. Lão phu sinh ra 6 nữ nhi, thế nhưng lại chẳng có một mụn nhi tử nào. Hôm nay, mấy vị đại sư từ đại đường đến, vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng, tài hoa xuất chúng, tướng mạo lỗi lạc phi thường. Lão phu nguyện ý gả nữ nhi cho các vị. Các vị ưng ý ai, hoặc ưng ý mấy người, cứ trực tiếp mang đi. Ngoài ra, lão phu còn gả của hồi môn 1.000 lạng bạc trắng, coi như để các vị xoay sở cuộc sống sau này. Tiêu Thiên chủ yếu là nhìn xem Tôn Ngộ Không có động tâm hay không, dù sao, kẻ khó khăn nhất để thoát ra khỏi câu chuyện chính là đệ tử Tôn Ngộ Không của hắn. Đến nỗi những người khác, vừa mới trải qua tứ thánh thử thiền tâm, hắn cũng không tin ai còn nghĩ đến việc có con dâu. Quả nhiên, ngay cả Trư Bát Giới cũng cúi đầu nhìn cái bụng lớn của mình, một câu không nói. Y thầm nghĩ, lão Trư ta đâu có ngu thật. Bị lừa một lần là đủ rồi, còn dám đến thêm lần nữa ư, nghĩ hay lắm. Đường Tam Tạng và Sa Hòa Thượng tự nhiên nhanh chóng lắc đầu cự tuyệt, mặt lộ vẻ khổ tâm. Tuy nhiên, lần này, kẻ khó khăn nhất để lựa chọn chính là Tôn Ngộ Không. Trên con đường thỉnh kinh này, kiếp nạn không ngừng. Lần trước khảo nghiệm là Trư Bát Giới, bị treo trên cây suốt một đêm. Lần này, khảo nghiệm là Tôn Ngộ Không, không biết y có thể đỡ được hay không. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không dùng cách trực tiếp nhất để bày tỏ quyết tâm của mình. Khí tức cuồn cuộn trên người y, tu vi đình trệ hơn 500 năm cuối cùng lại có tiến bộ, y bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Y đã thoát ra khỏi ảo cảnh. Tử Hà Tiên Tử quả là tốt, nhưng thực lực không đủ thì y không thể tự chủ vận mệnh. Giống như khi y ăn quả đào, Bồ Đề Tổ Sư đã chỉ điểm y rằng, khi thực lực đủ mạnh, dù chọc thủng trời cũng không ai có thể trấn áp ngươi. Nhưng khi ngươi thật sự có chiến lực chọc thủng trời, ngươi sẽ chẳng chọn làm như vậy. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không muốn đứng ở độ cao mà Bồ Đề Tổ Sư nói để nhìn xem, đến lúc đó, liệu y còn có suy nghĩ như hôm nay không? Đến nỗi Tử Hà và Thanh Hà, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Trong hiện thực, đây chính là một lần khảo nghiệm của đại năng giả. Y không nguyện ý bị treo trên cây. Y đường đường là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, bị Như Lai Phật Tổ trấn áp 500 năm đã quá mất mặt rồi. Y đã hiểu đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cũng hiểu nguyên nhân Bồ Đề Tổ Sư nói y nhất định sẽ gây họa, bởi vì y thích khoe khoang, bị người thổi phồng một chút liền sẽ quên hết thảy. 6 vị yêu thánh đã kết bái trước kia đều là một đám lừa đảo, khiến y bị lừa quay mòng mòng. Kiếp nạn lần này cũng chỉ vỏn vẹn một đêm. Đoàn Thỉnh Kinh đều nhận thua, đến khi họ ngủ một giấc tỉnh dậy, Trư Bát Giới vẫn bị treo trên cây, và vẫn là y hô cứu mạng. Về nguyên nhân, đương nhiên là Tiêu Thiên có một hình phạt nhỏ dành cho tên đệ tử này, giận y không tranh. Đoàn Thỉnh Kinh cứu Trư Bát Giới, tiếp tục lên đường. Trạm tiếp theo là Ngũ Trang Quán của Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Đương nhiên, tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Tiêu Thiên. Về chuyện nói Tôn Ngộ Không đẩy ngã cây nhân sâm, điều đó là không thể. Chắc chắn đó là hàng giả Trấn Nguyên Tử để lại, phối hợp với màn kịch khỉ diễn trò của Quan Âm Bồ Tát và Tây Phương Giáo mà thôi. Cây nhân sâm tiên thiên, thân là tiên thiên linh căn, há lại là ai muốn đẩy ngã là có thể đẩy ngã. Chê cười. Cứ như vậy. Đoàn Thỉnh Kinh nhanh chóng qua Ngũ Trang Quán, đánh Bạch Cốt Tinh, rồi tiếp tục đi về phía Tây. Cho đến nước Bảo Tượng và Hoàng Bào Quái. Cuối cùng đã đến kiếp nạn mà Tiêu Thiên an bài cho ba tiểu thiếp ở mộ Hiên Viên để thu hoạch công đức và khí vận. Một ngày nọ, Đoàn Thỉnh Kinh bị một ngọn vạn quật sơn trải dài 800 dặm chắn mất lối đi. Sư phụ, ta vừa rồi đi xe một lượt, trên dãy núi này có vô số động quật, trông rất bất thường. Tôn Ngộ không đến phía trước dò đường, chỉ nhìn vài lần, y đã cảm thấy nguy hiểm. Sư phụ, chuyện này chẳng phải đơn giản sao? Gọi sơn thần thổ địa nơi đây ra hỏi một chút, chẳng phải sẽ rõ nơi này rốt cuộc có nguy hiểm hay không, có yêu quái hay không sao? Trư Bát Giới thấy Tôn Ngộ không nhìn về phía y, lập tức cảm thấy con khỉ kia không có ý tốt, liền nhanh chóng vượt lên trước mở miệng nói. Thổ địa, mau ra đây. Tôn Ngộ không rút kim cô bổng ra, một gậy đập xuống đất, chấn động đến mức đất rung núi chuyển, lập tức khiến thổ địa nơi này kinh ngạc mà hiện thân. Và thổ địa nơi đó chính là đệ tử Viên Hồng của Tiêu Thiên biến hóa thành. Tiểu thần bái kiến đại thánh, đại thánh có gì phân phó ạ? Thổ địa hiện ra, lập tức khôn khéo nói. Thổ địa, ta hỏi ngươi, ngươi có biết đây là núi gì không? Trên núi có yêu quái nào chăng? Tôn Ngộ không rất thẳng thắn dò hỏi. Bẩm đại thánh, đây là Vạn Quật Sơn, danh xưng là Ngàn Hồ Động. Trên núi này có ba vị yêu vương, danh xưng Thanh Linh Đại Vương, Bạch Ngọc Đại Vương, Tử Vũ Đại Vương. Ở đây còn có 10 vạn hồ yêu, cùng với 8 vạn yêu quái khác tìm đến nương tựa. Nếu thánh tăng muốn qua núi, vẫn nên đi đường vòng thì hơn. Thổ địa kia lập tức đại khái nói tình hình nơi đây, hơn nữa đưa ra lời đề nghị. Ừ, được. Ta đã biết, ngươi lui đi. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ không như có điều suy nghĩ, gật đầu nói. Đại thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm đại tướng, thánh tăng, tiểu thần xin cáo lui. Thổ địa hơi cúi đầu, ngay sau đó chìm vào lòng đất. Bên cạnh, Trư Bát Giới cũng nghe lời thổ địa nói, sư phụ, người nghe đó, nơi đây quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn nên đi đường vòng thì hơn. So với mấy lần trước gặp phải yêu quái, nơi đây thực sự quá nguy hiểm. Ngộ không, ngươi thấy thế nào? Đường Tăng cũng nóng nảy, lập tức dò hỏi. Sư phụ, ta cảm thấy việc này vẫn nên thận trọng. Chi bằng để Bát Giới đi dò đường, đợi khi hắn xác minh được thực lực của yêu quái trên núi, huynh đệ chúng ta sẽ trực tiếp liên thủ đánh tới. Nếu đi đường vòng, ít nhất phải mất thêm mấy tháng. Tôn Ngộ không mở miệng nói như thế. Được, đã vậy, Bát Giới, ngươi hãy chịu khó một chút, đi dò đường. Tốt nhất có thể xem xét rõ ràng thực lực của ba tên yêu quái kia. Đường Tam Tạ nhìn về phía Trư Bát Giới, lập tức ấm giọng nói. Trư Bát Giới muốn cự tuyệt, nhưng y biết loại chuyện này y không thể từ chối. Cái lão sa kia rõ ràng là giả bộ người tốt, trông trung hậu thật thà, thực tế căn bản không muốn ra sức, còn chẳng bằng y trong lúc ở Lưu Sa Hà, y đã từng giao thủ với Sa Hòa Thượng, biết y lợi hại. Y cũng biết lão sa không đơn giản, rõ ràng là thân tín của Ngọc Hoàng Đại Đế, sao lại vì một chút chuyện nhỏ mà bị giáng chức xuống giới chứ? Kết quả là Trư Bát Giới lầm bầm lầu bầu tiến vào Vạn Quật Sơn. Đi mãi y liền lạc đường. Khi y tỉnh táo lại thì đã đến động phủ của yêu quái, y đã bị yêu quái bao vây. Cảm nhận được khí tức của ba tên yêu quái, Trư Bát Giới thử thăm dò cản vài chiêu, chỉ thấy cửu đầu trĩ tinh ném ra cửu sắc hỗn nguyên tán. Cửu sắc thần quan quét qua, liền thu y vào trong dù, trấn áp lại. Ha ha, tỷ tỷ, muội đã bắt được Trư Bát Giới rồi. Cửu đầu trĩ tinh làm xong tất cả, lập tức vui vẻ nhìn về phía Thanh Linh nói. Làm tốt lắm, ta muội, làm tốt lắm. Phu quân nói, nhiệm vụ của chúng ta là bắt tất cả mọi người trong Đoàn Thỉnh Kinh. Đương nhiên, Tôn Ngộ không kia nhất định có cách đào tẩu. Thanh Linh lập tức nở nụ cười xinh đẹp nói. Kế tiếp làm thế nào, đại tỷ? Bạch Ngọc Tỳ Bà Tinh nhìn lại, nói. Vừa rồi, Trư Bát Giới chính là bị cửu vĩ thiên hồ Thanh Linh này dùng Huyễn Thiên Kính bắt giữ. Nàng từng bước mê hoặc hành tung của y, dẫn vào trong động phủ. Kế tiếp chúng ta chia nhau hành động, nghĩ cách tách rời người của Đoàn Thỉnh Kinh, điệu hổ ly sơn. Ta đi dẫn dụ Tôn Ngộ không, hai muội tùy thời bắt tiểu Bạch Long. Nhớ lấy một ít long huyết. Thanh Linh lập tức nói. Nàng nhớ kỹ Tiêu Thiên nói cần một chút long huyết. Tiểu Bạch Long thực lực rất bình thường, chỉ có cảnh giới Thái Ất Kim Tiên nhập môn. Tuy nhiên, điều này cũng đã đủ rồi. Tiêu Thiên cần chân long huyết của y để bồi dưỡng một số đệ tử cho Hoàng Mỹ thế giới. Đáng thương Tiểu Bạch Long, y còn không biết rằng, vốn dĩ chuyện trong Đoàn Thỉnh Kinh có Bạch Long, cơ bản không được truyền ra, rất ít yêu quái biết. Giờ đây, y đã trực tiếp bị để mắt tới. Được, việc này dễ thôi. Bạch Ngọc Tỳ Bà Tinh và Cửu Đầu Trĩ Tinh lập tức gật đầu đáp ứng, nói. Dựa vào tiên thiên linh bảo của mỗi người, cho dù Sa Hòa Thượng kia không đơn giản, các nàng cũng chẳng sợ hãi. Thậm chí dưới sự liên thủ, có thể bắt được y đoàn người thỉnh kinh chờ mãi, Trư Bát Giới đi đã một giờ, kết quả không hề có động tĩnh gì. Ngộ Không, ngươi lên trời xem thử, Bát Giới thế nào rồi? Sao vẫn chưa trở lại, chẳng phải đã xảy ra chuyện sao? Đường Tam Tạng có chút lo lắng nói. Được, sư phụ, con đi xem một chút. Lão Sa, ngươi bảo vệ tốt sư phụ nhé. Tô Ngộ Không không từ chối, nói với Sa Hòa Thượng một tiếng, rồi vụt thẳng lên trời mà đi. Cuối cùng, Tô Ngộ Không dễ dàng bị cửu vĩ Hồ Thanh Linh lừa gạt. Là một cửu vĩ thiên hồ với tu vi Đại La Kim Tiên sơ kỳ, lại là hồ ly tinh cao quý nhất trong cửu vĩ thiên hồ, nàng vô cùng lợi hại về phương diện huyễn cảnh. Phối hợp với Huyễn Thiên Kính, nàng khiến Tô Ngộ Không tạm thời lâm vào huyễn cảnh. Dù có Hỏa Nhãn Kim Tinh, y nhất thời không phát giác, vẫn mắc lừa. Kỳ thực cũng chỉ vỏn vẹn 3, 5 giây mà thôi. Tuy nhiên, đã đủ rồi. Khoảnh khắc Tô Ngộ Không vừa rời đi, Áo Tím và Bạch Ngọc Nhi liền xông ra, mỗi người tế ra pháp bảo. Cửu sắc Hỗn Nguyên Tán cùng cửu sắc thần quang quét qua, kèm theo tiếng Tỳ Bà Ngũ Đức được đánh vang dội, ngũ sắc thần quang hóa thành lồng giam, trực tiếp vây Sa Hòa Thượng lại. Còn lại Bạch Long Mã và Đường Tam Tạng thì như cá trên thớt, mặt người xẻ thịt, dễ dàng bị bắt đi. Khi Tô Ngộ Không thoát khỏi huyễn cảnh, liền thấy Sa Hòa Thượng đứng tại chỗ. Sa sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tô Ngộ Không nhanh chóng hỏi thăm. Đại sư huynh, sau khi huynh rời đi, lại có hai tên yêu quái xuất hiện. Một kẻ đánh Tỳ Bà khiến đầu đệ choáng váng, bị vây trong một thế giới hỗn độn ngũ sắc. Đợi khi đệ thoát ra được, sư phụ và Bạch Long Mã đều đã biến mất. Sa Hòa Thượng thành thật trả lời. Y vốn định nhường nhịn, nhưng sau đó phát hiện linh bảo của yêu quái thật lợi hại. Y căn bản không cần cố ý tỏ ra yếu kém, liền bị yêu quái nhắm vào, bị giam giữ tạm thời. Cứ như vậy, đoàn thỉnh kinh bị vây 3 ngày, thậm chí Sa Hòa Thượng cũng bị bắt. Tô Ngộ Không cũng đã bị bắt trở về một lần, may mắn y thần thông quảng đại, lại trốn thoát. Đáng tiếc là, cả Vạn Quật Sơn phối hợp với Huyễn Thiên Kính và huyễn thuật của cửu vĩ Hồ Thanh Linh, thật thật giả giả, Tô Ngộ Không cũng không thể thoát được, không cách nào cứu được những người khác trong đoàn thỉnh kinh. Cuối cùng, vào thời khắc mấu chốt, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chạy tới. Nàng cầm Bảo Liên Đăng, hàng phục 3 tên yêu quái. Hay nói đúng hơn là, 3 yêu ở mộ hiên viên phối hợp nàng, thúc thủ chịu trói, lúc này mới kết thúc màn náo kịch này. Tin rằng, sau khi trải qua kiếp nạn lần này, tương lai khi đối mặt với Kim Giác Đại Vương và Ngân Giác Đại Vương ở động Liên Hoa núi Bình Đỉnh, Tô Ngộ Không và Trư Bát Giới đều sẽ biết tích lũy giáo huấn, ứng đối tốt hơn. Rất nhanh. 14 năm trôi qua. Trong quá trình này, đệ tử của Tiêu Thiên đều có ra tay, con cái như Dương Tiễn, Dương Giao, Dương Thiền đều có cơ hội ra tay. Thậm chí con dâu Đặng Thiền Ngọc và Tô Đắc Kỷ cũng có cơ hội cọ công đức và khí vận. Dù sao, khi đối mặt với cửu đầu trùng cường đại kia, Đặng Thiền Ngọc giờ đã là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, tự nhiên cũng biết phu sướng phụ tùy, đi theo Dương Tiễn cùng 6 vị yêu quái chiến tướng thu phục yêu, trợ giúp Tô Ngộ Không. Thậm chí đệ tử của Tiêu Thiên là Na Tra cũng nhiều lần ra tay trợ giúp Tô Ngộ Không, ví như khi gặp Cẩm Mao Thử ở động không đáy kia, cùng với Ngưu Ma Vương. Đại kế thỉnh kinh viên mãn thành công, đệ tử, Hồng Nhan Tri Kỷ, nhi nữ, con dâu của Tiêu Thiên, ai nấy đều thực lực đại tiến. Tô Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu, Viên Hồng 3 con khỉ đều đại triệt đại ngộ, toàn bộ bước vào cảnh giới Ngụy Thánh Nhân nhập môn. Dương Tiễn cũng thu hoạch cực lớn, bước vào cảnh giới Ngụy Thánh Nhân nhập môn. Đương nhiên bản thân Tiêu Thiên cũng thu hoạch cực lớn, đại lượng công đức chi lực và khí vận tích lũy, giúp hắn bước vào cảnh giới chuẩn thánh hậu kỳ. Dù sao, đối với Tiêu Thiên mà nói, việc hắn truyền thụ Tôn Ngộ Không tu hành bản thân đã là khâu quan trọng nhất trong đại kiếp. Kinh nghiệm đột phá gốc rễ này khiến song hoàng trứng vũ trụ của Tiêu Thiên nhanh chóng thuế biến, thành thục, trực tiếp tiến hóa thành vũ trụ nửa bước hồng mông. Thiên đạo quả thuế biến, ngược lại kéo Tiêu Thiên, người vốn bị kẹt ở cảnh giới tế đạo viên mãn, trực tiếp bước vào cảnh giới tế đạo đại thành. Cảnh giới này, Tiêu Thiên gọi là Thiên Đạo. Cũng chính là kèm theo việc đạo quả của Tiêu Thiên tự thân thuế biến, cùng với pháp hồng hoang đột phá cảnh giới chuẩn thánh hậu kỳ, song hoàng trứng vũ trụ trong mi tâm Tiêu Thiên tiến thêm một bước thuế biến, hóa thành vũ trụ nửa bước hồng mông trung đẳng. Điều này còn chưa phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là lần thuế biến này đã kéo theo nguyên thần và nhục thân của Tiêu Thiên cùng thuế biến theo. Tiên Thiên Dây Hồ Lô bản nguyên của Tiêu Thiên, cùng với thất thải bảo thạch của hắn toàn bộ sáp nhập vào căn nguyên của hắn, khiến Tiêu Thiên trực tiếp lột xác thành hồng mông thần ma thể hoàn chỉnh, hay nói cách khác là bàn cổ chi thể. Căn cứ vào cảm ứng của Tiêu Thiên, cường độ nhục thân của hắn giờ đây đã tiếp cận sức mạnh của bàn cổ chân thân được diễn hóa từ 12 tổ vu hợp thể, thi triển Đô Thiên Thần Sát đại trận. Theo lý thuyết, hắn mới chỉ có hai loại pháp bước vào cấp bậc chuẩn thánh, vậy mà một mình đã có thể sánh với 12 tổ vu mượn Đô Thiên Thần Sát đại trận biến thân. Tiêu Thiên tuyên bố bế quan 10 năm. Trong thời gian này, hắn đi học lén Đô Thiên Thần Sát đại trận và Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, khắc ghi vào trong thể nội của mình. Dù sao, pháp do Tiêu Thiên khai sáng vốn có thể khắc họa trận văn cường đại, đề thăng bản thân. Hai loại đại trận ấy đều là những đại trận đứng đầu nhất dưới cấp thánh nhân, và cũng là những đại trận phù hợp nhất với Tiêu Thiên. Tiện thể, hắn còn đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận của Vân Tiêu khắc ghi vào đại tràng ruột non bên trong, tăng thêm một bước cường hóa chiến lực bản thân. Lần bế quan này, Tiêu Thiên thực tế đã đi đến thời đại của Tổ Long, Nguyên Phượng Hoàng, Thủy Kỳ Lân, lấy ba giọt tinh huyết để tu hành. Một hơi giúp cảnh giới bản thân hắn gia trì đạt đến chuẩn thánh viên mãn, cùng với cảnh giới tế đạo đại thành. Quay trở về một chuyến, lần này, Tiêu Thiên quang minh chính đại ở cùng Tam Tiêu vài nguyên hội sau Tử Tiêu Cung, cuối cùng từng người một đều được hắn chinh phục, khiến các nàng mang thai hài tử của hắn. Tiếp đó, Tiêu Thiên kể một chút chuyện của đệ tử, nhi nữ. Tiếp đó, mang theo con dâu, vận dụng Bích Lạc Thiên Bi Phiến đã sắp triệt để dung nhập vào song hoàng trứng vũ trụ trong mi tâm Tiêu Thiên, đi đến hoàng mỹ thế giới, đón vợ và nhi nữ của hắn. Tiện thể, hắn cũng thu nạp Quá Làm Đế Quân, vị hồng nhan tri kỷ này, bởi vì nàng và tố nữ của hoàng mỹ thế giới vốn tương tự như một đóa hoa. Trong kịch bản gốc, sau khi Quá Làm Đế Quân chết trận, mảnh vỡ nguyên thần rơi vào hoàng mỹ thế giới, trở thành Quá Làm tiên tử ở tiên vực, sau đó trở thành quỷ tiên vương của Ly Hận Thiên. Tiêu Thiên vận dụng tài nguyên tu hành trên người, trợ giúp hồng nhan tri kỷ và nhi nữ thành tựu tiên vương, thành tựu chuẩn tiên đế. Khi hảo huynh đệ hoang rời đi, hắn độc đoán vạn cổ, cách biệt trong thời không, sinh sống ngàn vạn năm. Tiếp đó, Tiêu Thiên mới chính thức đi đến thời kỳ vũ trụ hoàng mỹ thế giới, Già Thiên, Thánh Khư Tam Bộ Khúc thành hình. Tiêu Thiên muốn xem thử, kẻ đã sáng tạo ra thập đại quỷ dị thủy tổ, cùng với thi thể bí ẩn trong quan tài đồng của Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong là ai. Cuối cùng, khi Tiêu Thiên vượt qua vô tận trường hà thời gian, ngược dòng tìm hiểu đến thời điểm vũ trụ này vừa mới bắt đầu, hắn đã thấy được chân tướng. Tiêu Thiên nhìn thấy là hỗn độn hoàn toàn mờ mịt, đại khái là một vũ trụ mị hồng mông đỉnh tim sắp thành hình. Ở đây, có một đạo thân ảnh sinh ra. Chuyện đầu tiên hắn làm khi đản sinh, đó chính là khai thiên tích địa. Theo lý thuyết, nguồn gốc của phương thiên địa này giờ đây chính là người này. Hắn muốn đột phá cảnh giới bản thân, siêu thoát khỏi gông cùng xiềng xích của thiên đạo, tiến thêm một bước, bắt đầu khai thiên tích địa. Rồi trong quá trình này, được thế giới khai mở ép khô bản nguyên, tại chỗ vẫn lạc. Hắn đã thành công, nhưng lại thất bại. Không khỏi, Tiêu Thiên nghĩ đến bàn cổ. Vị ấy cũng đã đưa ra lựa chọn tương tự. Hỗn độn không khai thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ chẳng ai hay. Kể từ bàn cổ phá hồng mông, mở từ tư thanh trọc biện. Tuy nhiên, hắn đã vẫn lạc. Nhưng thế giới được mở ra, dù không trở thành vũ trụ nửa bước hồng mông, vẫn là một vũ trụ ngụy hồng mông đỉnh tim. Tuy nhiên, sau khi hắn chết, pháp của hắn quay về thiên đạo, nguyên thần của hắn chôn vùi thế gian, còn nhục thể của hắn lại vĩnh viễn bất hủ. Sức mạnh còn sót lại đã ô nhiễm thế gian này, sau đó đản sinh ra 10 sinh linh cường đại nhất, đó chính là thập đại quỷ dị thủy tổ, những cường giả tế đạo. Bởi vậy, đây chính là câu chuyện thuộc về thế giới này. Tiêu Thiên thở dài trong lòng một tiếng. Hắn không thể thay đổi điều gì. Nếu thay đổi, rất có thể hảo huynh đệ hoang sẽ biến mất, con dâu ngoan nhân nữ đế sẽ biến mất, thậm chí rất nhiều hồng nhan tri kỷ sẽ biến mất, rất nhiều người xúc động lòng người đều sẽ tiêu thất. Len keng, đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hồng mông chí bảo đại mộng mấy thiên thu, đêm nay là năm nào. Tiêu Thiên bất tri bất giác, đi tới điểm cao quỷ dị, hoàn thành lần đánh dấu cuối cùng. Tiêu Thiên như có điều suy nghĩ nhìn bảy sắc bảo hồ lô lớn bằng ngón cái trong tay. Có một cảm giác như chân linh của hắn hòa là một thể với nó. Hắn không khỏi trầm tư. Tiêu Thiên cảm thấy, nếu sau này hắn siêu việt đạo tổ Hồng Quân, chưa chắc không thể tế luyện ra một hồng mông chí bảo như vậy. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, có bảo hồ lô này, hắn chẳng mấy chốc sẽ thành tựu hồng mông thánh nhân, hồng mông đạo tổ. Giới thiệu tóm tắt, Hạ Đông Thanh Xuyên không trở thành con trai ngốc của chủ một tiểu võ quán tại Đại Tề. May mắn, hắn có một hệ thống bên ngoài, nói rằng, khắc mệnh nhất thời sảng khoái, khắc mệnh mãi mãi sảng khoái. Phúc lợi tân thủ, khắc mệnh một ngày sẽ đưa không minh. Thế nhưng vì sao chỉ có nhị hồ? Nào, khắc mệnh đi. Minh kình cấp viên mãn Diệp Vấn, ám kình cấp viên mãn Hoàng Phi Hồng, hóa kình cấp viên mãn Đinh Diệu, cương kình viên mãn Tây Hán Họa Vũ Điền điện ảnh biển rộng lớn quý, điện ảnh Đinh Hạ Đông, phim truyền hình Gia Ngọc Nghiên khắc mệnh ngươi không lo thiệt thòi, khắc mệnh ngươi không lo mắc lừa. Tiên thiên đạo thai, hoang cổ thánh thể thứ gì cần cũng đều có. Con đường võ đạo, bàn huyết luyện nhục, dịch cân đoán cốt, hái linh luyện khí. Cường thân ba đoạn, nhập kình tứ cấp, chân khí thập nhị giai, chân nguyên hai cảnh, tiên thiên tông sư. Một ngày nọ, khi Hạ Đông Thanh nhìn thấy một bạch y tiên tử ngự kiếm bay qua đỉnh núi Thanh Phong Tông, từ đó hắn một lòng chỉ muốn tu tiên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.